trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 462, cực tốc thể nghiệm. Trở về trang sách, Man Vương, ngươi đây là ý gì? Dương Phong bị trói gô trói đi vào trong động, nhìn thấy Mạnh Hoạch, hai mắt nhất thời đỏ. Chính mình năm cái nhi tử đều bị Mạnh Hoạch cho một hơi giết. Cái này khiến Dương Phong hiện tại hận không thể cầm Mạnh Hoạch cho ăn sống nuốt tươi. Ngươi đầu nhập vào Hán quân, ý đồ hại ta, coi ta không biết a? Mạnh Hoạch cười lạnh một tiếng, nhìn xem Dương Phong nói, ta đồng thời không ý này. Dương Phong lòng có chút chột dạ, sắc mặt nhưng là lòng đầy căm phẫn. Ngươi như thế cách làm, cái này bát phiên 93 điện người, còn có ai chịu giúp ngươi? Ta nếu không làm như thế, chỉ sợ giờ phút này liền không phải ngươi ở chỗ này, mà là ta bị ngươi cầm đi gặp này Lưu Nghị. Mạnh Hoạch cười lạnh nói, như thế thủ đoạn, dùng tới một lần, còn ngại không đủ a? Mặc dù không có chứng cứ, nhưng xem Dương Phong biểu hiện, Mạnh Hoạch càng thêm chắc chắn chính mình phỏng đoán. Dương Phong nhắm mắt lại, sớm biết như thế, liền không nghe nhi tử khuyên can, tới trộn lẫn lần này hồn thủy. Bây giờ chẳng những không thể lập xuống công lao, ngược lại bị Mạnh Hoạch đem hang ổ đều cho bưng, nhưng giết con đoạt trại mối thù, không đội trời chung. Dương Phong bây giờ lại cũng chỉ có thể hy vọng Mạnh Hoạch đừng làm quá tuyệt. Nhìn xem Mạnh Hoạch điềm nhiên nói, ngươi muốn như thế nào? Nếu ngươi là Hán nhân, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết, đem ngươi đưa cho này Lưu Nghị, cũng coi như còn trước đây hắn cùng nhau thích chi tình. Nhưng ngươi thân là chúng ta tộc nhân, không nghĩ lục lực kháng địch, lại ý đồ bán chúng ta có thể nào tha cho ngươi? Mạnh Hoạch ngồi tại vị trí của mình, nhìn xem Dương Phong, điềm nhiên nói, ta sẽ đem ngươi thủ cấp đưa cho này Lưu Nghị, cho hắn biết ta cũng không phải là tốt như vậy lấn. Tốt nhất có thể chọc giận Lưu Nghị, để cho hắn lãnh binh tới công, nếu không thật đi cùng Lưu Nghị đánh. Nói thật, hiện tại Mạnh Hoạch có chút phạm sợ hãi, việc này chính là ta tự làm chủ mở đầu, cùng Mực Hầu không quan hệ. Dương Phong vội vàng nói, con trai của tuy nhiên chết, song phương đã là kết xuống tơ lụa, nhưng nếu ngay cả hắn cũng chết, ngày sau nhưng là không còn người báo thù. Dương Phong tự nhiên không muốn chết, có hay không quan hệ, đưa đi liền biết. Mạnh Hoạch hừ lạnh một tiếng, phất phất tay nói, kéo ra ngoài, chảm, cầm người này thủ cấp đưa cho này Lưu Nghị trong quân. Ấy, Dương Phong gặp Mạnh Hoạch thái độ quyết tuyệt, không lưu mảy may chỗ trống, không thèm đếm xỉa chửi ầm lên. Đóa Tư Đại Vương có chút không đành lòng, đi vào Mạnh Hoạch bên cạnh nói, Đại Vương, chung quy là đồng tộc, dạng này không khỏi quá mức chút. Ngươi không biết, thù này đã kết xuống, này Dương Phong nếu là không chết, chắc chắn trả thù, tìm này Lưu Nghị, bán chúng ta tình báo. Huống chi chính là bởi vì chính là đồng tộc, người này phản bội mới đáng hận hơn, càng nên giết. Mạnh Hoạch lắc đầu nói, hiền đệ, người ta đều là thủ lĩnh, khi biết một chút đạo lý, đối với nhất định sẽ trở thành địch nhân người, không thể có nửa điểm nương tay, nếu không hậu hoạn vô cùng. Đóa Tư Đại Vương cũng minh bạch những đạo lý này, nhưng có lẽ thật sự là ngăn cách lâu, đối với nhân tâm hiểm ác loại chuyện này phán đoán có chút mơ hồ. Có Ngân Giã Động làm tân chỗ dung thân, Mạnh Hoạch cũng không dễ lại liếm láp khuôn mặt tiếp tục ở chỗ này lai. Tặng cho Đóa Tư Đại Vương không ít kim ngân về sau, mang người đi Ngân Giã Động an trí, cũng phải thu phục nơi đó dân chúng. Dương Phong 30.000 đại quân, chết trận nếu không nhiều, chạy trốn ngược lại là chiếm đa số, không nhà để về tình huống dưới, tự nhiên vẫn là sẽ trở lại Ngân Giã Động, cũng làm cho Mạnh Hoạch khôi phục một chút thực lực. Về phần xuất binh, Mạnh Hoạch cảm thấy đây là Lưu Nghị cho hắn một lần cuối cùng cơ hội. vẫn là chờ đến Ngột Đột Cốt tới sẽ cùng nhau bên trên. Như thế nắm chắc lớn hơn một chút, mặt khác cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, lại liên lạc một chút bộ hạ, huyết trường, mang đến động chủ giống như Mạnh Ưu tìm tới Mạnh Hoạch. Khom người nói, ta ngược lại thật ra nhận biết một vị kỳ nhân, nếu có thể đem hắn mời đến, nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Ô, Mạnh Hoạch nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhìn về phía mang đến động chủ nói, là người phương nào? Lần này đi Tây Nam, có một chỗ Bát Nạp Động, động chủ Hào Medina Đại Vương, tinh thông thuật pháp, ra thì cưỡi tượng, năng lượng hô phong hoán vũ, xuất hành thường có hổ báo xà hạt đi theo, tộc nhân tuy nhiên không nhiều, cũng có 3 vạn thần binh, càng có hiệu lệnh bách thú chi năng, huynh trưởng có thể viết thư cỗ lễ, một cái người thân hướng về tìm. Nếu có thể cầm người này mời đến, lo gì Hán quân không phá, lại có như thế kỳ nhân. Mạnh Hoạch nghe vậy có chút kinh hỉ nói, nếu như thế, kính xin hiền đệ đi một chuyến, cầm người này mời đến. Đồng mưu đại sự, mang đến động chủ đáp ứng một tiếng, cáo từ tiến về Bát Nạp Động cầu viện. Một bên khác, Lưu Nghị thu đến Mạnh Hoạch đưa tới đầu người. Đã là 7 ngày sau đó sự tình. Đây là người phương nào? Lưu Nghị hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía này đã bắt đầu có chút hư thối đầu người. Mạnh Hoạch cũng không biết xử lý một chút. Khoát tay một cái nói. Xuất ra đi chôn đi. Ấy, thân vệ đáp ứng một tiếng. Ôm hộp quay người rời đi. Nghe nói là Ngân Giã Động 21 hang hốc người. Dương Phong. Mã Tắc kích động quạt không khí bên trong này cỗ mùi hôi thối. Cao mày nói, Mạnh Hoạch đây là ý gì? Lưu Nghị cầm khắc đao điêu khắc một cái ngọc thạch. Thuận miệng dò hỏi, cảm giác Mạnh Hoạch não tử có phải hay không không dễ dùng lắm. Nghe này man tướng nói, cái này Dương Phong vốn là muốn cầm Mạnh Hoạch tới tranh công. Lại bị Mạnh Hoạch nhìn thấu, tương kế tựu kế. Phản sát này Dương Phong, Mã Tắc cười nói, Mạnh Hoạch còn có cái này bản sự. Lưu Nghị cầm nhân lực quỹ đạo xe phanh lại trang bị cố định lại. Đối Mã Tắc nói, ấu thường đi thử một chút. Mạnh Hoạch người này tinh thông binh pháp, chỉ là ít dùng đến. Cái này mấy lần bị Mực Hầu trêu cợt mấy lần. Đối với binh pháp mưu lược chắc hẳn cũng có càng sâu nhận biết. Mã Tắc nhìn xem quỹ đạo xe, cuối cùng vẫn lắc đầu. Ngụy Việt ngày đó lái xe xông vào Côn Trì một màn kia mang đến cho hắn rung động không nhỏ. Tuy nhiên mấy ngày nay Quan Hưng, Trương Bao bọn họ cầm cái này quỹ đạo xe chơi tạc lưu. Đãn Mã Tắc vẫn là không quá nguyện ý nếm thử. Nói như vậy, ta cũng coi như này Mạnh Hoạch nửa cái sư phụ. Lưu Nghị mở ra hàng rào phòng vệ. Đôi Mã Tắc ngoác nói, tới đi, ngẫu nhiên cũng nên thử một chút những thứ mới lạ. Mã Tắc có chút không lay chuyển được Lưu Nghị, đành phải cười khổ đáp ứng. Đi theo Lưu Nghị cùng tiến lên quỹ đạo xe. Chiếc này quỹ đạo xe không có tinh thần phấn khởi phụ gia thuộc tính. Tuy nhiên ngược lại là có cái siêu tốc chạy cộng 49 thuộc tính cùng tuyệt đối tỉnh táo thuộc tính. Ấu vương. Có muốn hay không biết ngày đó Ngụy tướng quân là bực nào cảm thủ. Lưu Nghị nhìn về phía Mã Tắc, mây trôi nước chảy nói. Không quá nghĩ, Mã Tắc lắc đầu, đầu này quỹ đạo thông hướng Ngân Khanh động quạng mỏ. Vừa mới liên thông, toàn bộ dài 73 dặm, ta đến mang ngươi thể nghiệm một phen. Lưu Nghị cười bắt đầu đạp bàn đạp, cùng loại với xe đạp thao tác phương thức. Chỉ là không có uốn nắn phương hướng đông tây, phương hướng điều chỉnh toàn bằng đường dây bằng gỗ, trên xe là rất khó làm đến điều chỉnh, tốc độ bắt đầu dần dần tăng tốc, hai người tóc dài dần dần bị khuấy động gió thổi lên. Cái này quỹ đạo xe Lưu Nghị đo qua, xe chống trạng thái dưới hai người hợp lực tốc độ nhanh nhất hẳn là có thể vượt qua 40 bước, càng thăng chức hơn không được. Nhân lực dù sao cũng có hạn, nhưng ngay cả như vậy, ở thời đại này tới nói, cũng coi là cực kỳ khủng bố tốc độ. Mực Hầu, phải chăng quá mau mau? Ngay từ đầu, Mã Tắc còn có thể cảm nhận được chân đạp lực cản. Nhưng càng về sau, theo Lưu Nghị toàn lực đạp dẫm, Mã Tắc cảm giác không phải mình lại dẫm cặp chân kia đạp, mà chính là chân đạp ở đẩy chính mình chân đi. Lưu Nghị võ nghệ dù là những năm này cũng có luyện, nhưng không có trên chiến trường loại kia bên bờ sinh tử ma luyện. Cuối cùng không đạt được quá cao mức độ, nhưng cái này thể năng cùng sức chịu đựng, đương thời có thể giống như Lưu Nghị sánh vai người chỉ sợ cũng không nhiều. Này quỹ đạo xe tốc độ bị tiêu thăng đến cực hạn. Dù là có tuyệt đối tỉnh táo thuộc tính tại, Mã Tắc vẫn là không tự giác siết chặt chuôi nắm. Cảm giác cái này quỹ đạo xe lúc nào cũng có thể bay lên. Đó là ngươi còn chưa từng gặp chân chính nhanh. Lưu Nghị cười vang nói. Bên tai cuồng phong gào thét. Mã Tắc văn sĩ quan cũng bị quét bay. Giờ phút này nhìn xem hai bên nhanh chóng lui về sau sự vật. Đại não có chút trống không? Đừng nhìn hai bên, xem chính diện, cảm giác sẽ không như vậy mãnh liệt. Lưu Nghị quay đầu nhìn một chút sắc mặt tái nhợt, lại một mặt trấn định Mã Tắc. Nhắc nhở, nếu chính diện xem lời nói, sẽ cảm giác tốc độ xe nếu không có nhanh như vậy. Lần thứ nhất ngồi, để mắt hướng về bên cạnh xem. Rất có thể say xe. Mã Tắc gật gật đầu, nhìn về phía trước, trên đường đi liền như là một cái tượng gỗ, nghiêm túc vô cùng nhìn về phía trước, mãi cho đến quỹ đạo xe sắp đến quạng mỏ, Lưu Nghị chủ động đình chỉ dẫm đạp tấm, tốc độ xe chậm rãi hạ thời điểm, cảm giác Mã Tắc này nghiêm túc thần sắc vừa rồi trì hoãn hạ xuống, cứng ngắc thân thể cũng bắt đầu lỏng. Một mực đến quạng mỏ phụ cận, Lưu Nghị cầm xe dừng hẳn, mỉm cười nói, toàn bộ hành trình 73 dặm, thời gian sử dụng một canh giờ cỡ nào một khác, như thế nào? Mã Tắc nhấc nhấc tay, ra hiệu Lưu Nghị đừng nói chuyện, mở cửa xe, một mặt bình tĩnh tại quạng mỏ tướng sĩ nâng đỡ xuống xe. Sau đó trực tiếp vị này tướng sĩ xoay người liền nôn tương đương, ai tương đương? Lưu Nghị lắc đầu. Lúc này mới chỗ nào giống như chỗ nào a? Nếu sau này mình thật có thể cây đuốc xe cho lấy ra lời nói. Ngươi còn không điên. Vật này mặc dù nhanh, nhưng Tác chỉ sợ vô phúc tiêu thụ. Sau đó trở lại, Tác vẫn là ngồi ngựa trở về đi. Nôn nửa ngày, Mã Tác cảm giác mình mật đều nhanh muốn phun ra. Này cỗ hẩn trương kích thích cảm giác mới dần dần biến mất. Một mặt suy yếu nhìn xem Lưu Nghị nói, nếu cũng có thể chậm một chút, dùng hai canh giờ lời nói, tốc độ sẽ không giống vừa rồi như thế. Lưu Nghị nhìn xem Mã Tắc bộ này hình dạng, lại có chút áy náy, đôi Mã Tắc cười nói, không, không, Mã Tắc cảm giác lại ngồi mấy lần, chính mình có thể sẽ giảm thọ. Sắc mặt tái nhợt cười nói, đa tạ Mực Hầu hảo ý. Tác, tâm lĩnh, tùy ngươi. Lưu Nghị có chút bất đắc dĩ. Tân sự vật xuất hiện, đều sẽ làm người ta vô pháp tiếp nhận. Nhưng sự thật chứng minh, nhân loại nếu là thích ứng lực mạnh nhất sinh vật, cỡ nào ngồi mấy lần, đoán chừng liền không có cái này đến không có phản ứng. Đi, dẫn ngươi đi xem vài thứ. Lưu Nghị mang theo Mã Tắc hướng về quạng mỏ phương hướng đi đến. Bọn họ đương nhiên sẽ không dưới quạng mỏ đi. Thời đại này quạng mỏ, nhưng không có an toàn gì biện pháp. Tuy nhiên Lưu Nghị cũng muốn làm chút an toàn biện pháp. Nhưng cái này quạng mỏ đã bị mạnh hoạch đào không sai biệt lắm. Không cần thiết lại đi làm những này. Tạm thời tiền còn không thể như thế lấy ra lãng phí. Lưu Nghị mang Mã Tắc đi, là một chỗ thiết lập tại nơi đây nhà xưởng. Mực Hầu, mấy tên công tượng đang dùng khuôn đúc cầm từng mai đồng tệ lớn nhỏ ngân sức lấy ra đặt. Chung một chỗ, đây là, Mã Tắc vê lên mấy cái ngân sức nhìn kỹ lại. Thần sắc dần dần thay đổi. Ngũ thủ tệ, cái gì gọi là chuyện hay?